Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1486. Chương 1486. Ta mệnh lệnh. Trong kinh thành, rất nhiều người đều tại lòng đầy căm phẫn trao đổi lấy tin tức. Lão Vương, nghe nói nhà các ngươi tiểu tử bị Lâm Thành Phi bắt đi. Đúng a, lão Lưu, chẳng lẽ nhà các ngươi, đệ đệ ta cũng gặp nạn a? Muội muội ta cũng bị bắt. Hắn Lâm Thành Phi đến cùng muốn làm gì? Nhất định phải đem kinh thành làm cái long trời lỡ đất mới bằng lòng cam tâm sao? Người người oán trách a, không biết bao nhiêu gia tộc người tại lẫn nhau liên hệ lấy, phẫn hận lấy, chửi rủa lấy, bọn họ cảm thấy rất ủy khuất. Cái này Lâm Thành Phi không biết quất cái gì điên, làm sao đột nhiên bắt nhiều người như vậy? Coi như ngươi bây giờ là chạm tay có thể bỏng đại nhân vật, cũng không thể khi dễ như vậy người a. Không được, ta muốn tìm hắn đòi cái công đạo. Dựa vào cái gì khi dễ như vậy người? Đây là Hoa Hạ, đây là Triệu Độc chiếm thiên hạ. Hắn Lâm Thành Phi còn thật có thể vô pháp vô thiên hay sao? Một đám người rất nhanh liền tụ tập lại. Bọn họ không biết Lâm Thành Phi ngụ ở chỗ nào, chỉ có thể đi vào nghi tâm viên, ngăn nghi tâm viên cửa. Sau đó, trong kinh thành rất nhiều bình thường dân chúng liền thấy cái này kỳ quái một màn. Nghi tâm viên cửa, rất nhiều mở ra xe sang trọng người ào ào tựa ở xe sang trọng trước, kéo nguyên một đám biểu ngữ. Lâm Thành Phi, còn chúng ta thân nhân. Lâm Thành Phi, cho chúng ta một cái công đạo. Nợ máu trả bằng máu. Lâm Thành Phi, thân là nhân vật công chúng, người không thể kiêu căng như thế. Cùng dạo phố kháng nghị tràng diện, ngược lại là có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tình cảnh này, quả nhiên là nhìn những người đi đường lòng tràn đầy mờ mịt cùng nhảy cẫng. Nhìn những người này mặc cùng tọa kỵ, tuyệt đối đều có đỉnh phong kẻ có tiền. Những người này tại sao cùng Lâm Thần Y có khúc mắc? Bất quá, cùng Lâm Thần Y có khúc mắc nhiều người đi. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đại quy mô như vậy cùng lúc xuất hiện qua. Bọn họ cái này là chuẩn bị làm ra chuyện lớn a. Vốn là chỉ là đi ngang qua người, bắt đầu đứng tại bên đường vây xem. Cho dù là những cái kia thật vất vả mới chiếm vị trí tốt, chính đắc ý uống vào tiểu trà người, lúc này đều chạy ra đến. Đối với một nhóm người này chỉ trò, một nhóm người này có thể số lượng cũng không ít, chừng hơn 100 người a. Quản lý đồng dạng trước tiên phát hiện bên này tình huống, sắc mặt đại biến, trước tiên thì thông báo Lâm Thành Phi. Lão bản, không tốt, rất nhiều người tại chúng ta trà cửa lầu nâng cờ kháng nghị đây. Há, biết, đối mặt khẩn trương như vậy quản lý. Lâm Thành Phi đáp lại lại là như thế hời hợt, thuận miệng nói một câu. Để bọn hắn chờ xem. A, quản lý sửng sốt. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, nói ra, chỉ cần bọn họ không dám xông vào trà lâu đi nháo sự, thì không cần để ý tới, nên như thế nào liền thế nào tốt. Câu nói này vừa ra, trải qua để ý đến chúng ta cuối cùng là hiểu được, nguyên lai bên ngoài những tên kia đều là con cọp giấy a. Xem ra khí thế hung hăng. Thế nhưng là, lão bản của chúng ta căn bản không có để ở trong lòng. Đúng, lão bản, ta minh bạch, ngài yên tâm, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không để những người kia xông vào chúng ta trà lâu. Quản lý lời thề son sắt nói ra. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, có cái gì tình huống đặc biệt lời nói, tùy tiện thì thông báo ta. Có Lâm Thành Phi phân phó, quản lý hoàn toàn yên tâm, còn thật với bên ngoài tiếng kháng nghị làm như không thấy. Bọn họ náo bọn họ, muốn làm sao náo thì làm sao náo, trà lâu sinh ý làm theo, mặc kệ không hỏi, thì kiên trì như vậy chỉnh một chút một ngày. Những đại gia tộc này người cũng bắt đầu buồn bực, cái này mẹ nó tình huống như thế nào a? Bọn họ đều đưa đến loại tình trạng này, người Lâm Thành Phi làm sao cũng cần phải ra đến cho chúng ta một cái công đạo a. Thật không sợ danh dự bị hao tổn. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn tiếp tục đứng xuống đi sao? Giống như không có một chút hiệu quả a. Lâm Thành Phi căn bản không có để ở trong lòng. Một ngày không giúp đỡ đi ra, ta cũng không tin hai ngày hắn còn không ra. Đúng, nhìn hắn có thể tránh tới khi nào. Chúng ta đến cho hắn biết, chúng ta không phải dễ khi dễ. Thương lượng vài câu, những người này thì quyết định tiếp tục chờ, cũng không tin Lâm Thành Phi có thể khiêng đến sau cùng. Cho nên bọn họ thật đứng bên ngoài một đêm. Lúc này khí trời vẫn lạnh, suốt cả đêm a, đại gia tộc người cho tới bây giờ đều là cơm ngon áo đẹp. Lúc nào nhận qua loại này tra tấn? Sau đó, bọn họ tập thể cảm mạo, quá phận, quá phận. Có người lòng đầy căm phẫn tức giận nói, Lâm Thành Phi làm sao có thể như thế không coi ai ra gì? Hát gì, ta mặc kệ, sự kiện này, ta nhất định phải lên báo cho quan phương. Ta tin tưởng, quan phương nhất định có thể cho ta một cái công đạo. Hát gì, không sai, Lâm Thành Phi như thế trắng trợn bắt cóc. Ta cũng không tin, bệ hạ sẽ còn tiếp tục che chở hắn. Hắn tuân thủ luật pháp, bệ hạ đương nhiên thưởng thức hắn tài tình. Thế nhưng là, nếu như hắn dám làm loạn, làm cho ta hoa hạ pháp luật tại không để ý, vậy ta thì ha ha, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể siêu thoát tại pháp luật phía trên. Một đám người, có hát xì không dứt, có người nói chuyện muộn thanh muộn khí, có sắc mặt người đỏ bừng, sốt cao không dưới. Bọn họ tức giận mắng lấy, nguyên một đám không kịp chờ đợi chạy về đến trong xe. Mở ra hơi ấm, lúc này mới dễ chịu rên rỉ một tiếng. Bọn họ biểu hiện tức giận như thế, nhưng trên thực tế, trong lòng lại cũng không có bao nhiêu lo lắng. Lâm Thành Phi dù sao cũng là Lâm Thành Phi. Tuy nhiên rất nhiều người đều không thích, nhưng là nhân phẩm vẫn là có cam đoan. Hiện tại không chút nào che lấp bắt đi nhiều người như vậy. Vậy liền chứng minh, hắn tuyệt đối không có giết người dự định. Không phải vậy lời nói, đâu còn hội như thế gióng trống khua chiêng. Trực tiếp lén lút ám sát liền tốt. Bọn họ không biết Lâm Thành Phi tại sao muốn bắt người. Nhưng là, bị bắt người hẳn là không nguy hiểm gì. Cái này đã đầy đủ. Đám người này kiên trì một ngày một đêm. Mặt mày xám xịt rời đi. Bất quá, rất nhanh bọn họ thì xuất hiện tại Hoàng đế bệ hạ Triệu Vân để trước mặt. Hoàng đế bệ hạ, ngài có thể được làm chủ cho chúng ta à? Lâm Thành Phi vô pháp vô thiên, quả thực cũng là không có đem ngài cùng hoàng thất để vào mắt. Lần này, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Bệ hạ, nhi tử ta đã bị Âm Thành Phi bắt đi hai ngày một đêm. Người nào cũng không biết trong lúc này sẽ phát sinh cái gì. Còn mời bệ dưới lập tức hạ chỉ, để Lâm Thành Phi đem nhi tử ta giao ra. Những người này đều tại quan phương đảm nhiệm lấy to to, nhỏ nhỏ chức vị, xác thực là có tư cách gặp mặt hoàng đế. Thế nhưng là, đối với một số người lên án, Triệu Vân để vẫn luôn là mặt không biểu tình. Ai cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Một mực chờ những thứ này lung ta lung tung lên án kết thúc về sau. Triệu Vân để vì mở miệng nói ra, Lâm Thần Y là đang phá án. A, phá án, những người này tất cả đều mộng bức. Sau đó Triệu Vân để lại nói một câu, là trẫm tự mình hạ mệnh lệnh. A, lần này tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ kháng nghị nửa ngày, mỗi cái đều rơi cái cảm mạo xuống tràng. Bệnh cũng không kịp nhìn, cố ý đi vào hoàng đế bệ hạ trước mặt giả bộ đáng thương. Chính là vì muốn cho Lâm Thành Phi một chút giáo huấn, để hắn không muốn lại kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng là, đây hết thảy, lại là bệ hạ mệnh lệnh. Vậy bọn hắn còn chơi cái gì a? Phù phù phù phù,